Chương 51, Chu Nguyên chiến tể nhạc. Khi Chu Nguyên đạp vào bệ đá một khắc này, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào lên, cơ hồ tất cả ánh mắt đều là hội tụ tới, làm cho nơi đây trở thành chú mục chi điểm. Đó là Chu Nguyên điện hạ sao? Không phải nghe đồn hắn không thể khai mạch tu hành sao? Đó là tin tức cũ, Chu Nguyên điện hạ tại đại khảo thời điểm liền đã có thể khai mạch, bây giờ nghe nói đã đạt đến mở ngũ mạch cấp độ. Mở ngũ mạch cái này sao có thể cùng Tề Nhạc đấu? Không nhìn thấy lúc trước liên tục mở bảy mạch Tô Ấu Vi đều bại trong tay hắn sao? Xem ra lần này thi phủ, Tề Vương phủ thắng chắc. Phô thiên cái địa tiếng bàn luận xôn xao vang dội đến, từ mặt ngoài thực lực đến xem, hiển nhiên càng nhiều người đều là cảm thấy Tề Nhạc nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao người sau tại Đại Chu phủ trong vòng 1-2 năm này, vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại. Tại trên đài cao kia, liền ngay cả Chu Kình cùng Tề Vương Tề Huyên, đều là vào lúc này ngồi ngay ngắn. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bệ đá, bọn hắn rất rõ ràng, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc trận này giao phong, sẽ quyết định Đại Chu phủ sau này thuộc về. Tại trên bệ đá vạn chúng chú mục kia, Tề Nhạc đứng chắp tay, bạch y lìa tung bay, lộ ra khí vụ hiên ngang, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, nói, điện hạ có thể đi đến một bước này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Phải biết, vào năm ấy trước đó, ở trong mắt Tề Nhạc, Chu Nguyên chỉ là một cái không cách nào tu luyện phế điện hạ mà thôi. Căn bản để hắn để không nổi mảy may coi trọng ý nghĩ, nhưng mà bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm, Chu Nguyên lại là giống như đã thức tỉnh đồng dạng, từ không cách nào khai mạch kia, nhảy lên đạt đến mở ngũ mạch trình độ. Loại tiến bộ này, liền ngay cả Tề Nhạc, đều là thầm cảm giác kinh dị. Bất quá, cước bộ của ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Tề Nhạc ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất Chu Nguyên vận mệnh, đã nắm giữ tại trong tay của hắn, mặc hắn nắm. Trước đó Tề Nhạc nhiều lần thi thủ đoạn, muốn phế bỏ Chu Nguyên. Nhưng đều không thể có hiệu quả, điều này cũng làm cho hắn mất kiên trì, mà bây giờ thi phủ này, là hắn cơ hội tốt nhất, ở chỗ này, liền xem như đem Chu Nguyên đánh phế đi, Chu Kình cũng là không la mở gì đỡ cờ hắn. Vậy nhưng chưa hẳn, Chu Nguyên mặt không gợn sóng, chỗ sâu đôi mắt kia, có sát ý đang chảy. Tề Nhạc trước đó làm những việc kia, đồng dạng sớm đã chọc giận Chu Nguyên, khơi dậy hắn sát tâm, cho nên, hắn cũng là có giống nhau dự định, tại trên thi phủ này, đem trước Tề Nhạc những thủ đoạn nào. Đều trả lại hắn. Trên bệ đá, hai người ánh mắt đụng nhau, hỏa hoa cùng sát ý đồng thời hiện hiện. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều là tụ đến, về phân viện khác những tỉ thí kia, đã không ai lại chú ý, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc trận chiến đấu này, rất có thể sẽ làm cho Đại Chu Vương Triều nhấc lên sóng to. Bắt đầu làm trọng tài một tiếng kia quát khẽ đột nhiên vang lên lúc, trên bệ đá bình tĩnh, cơ hồ là trong nháy mắt bị đánh phá. Tề Nhạc xuất thủ trước, bàn chân giẫm mạnh, kinh lực phun ra. Mà nó thân ảnh, chính là tựa như một đạo quang ảnh, thẳng đến Chu Nguyên mà đi. Vênh hắn đấm ra một quyền, quyền phong trực tiếp bị phá vỡ không khí, phảng phất âm thanh xé gió bén nhọn. Quyền quang ở trong Chu Nguyên cấp tốc phóng đại, bước chân hắn đột nhiên nghiêng đạp mà ra, thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ, chính là thi triển long bộ. Quyền quang gào thét mà đến, nhưng là rơi vào không trung, cái này khiến đến Tề Nhạc ánh mắt có chút run lên, sớm tại trước đó, hắn liền đã biết được, Chu Nguyên tựa hồ tu có một đạo huyền diệu thân pháp nguyên thuật. Có thể làm cho tự thân mơ hồ, tránh né rất nhiều công kích. Một quyền thất bại, Tề Nhạc lập tức biến quyền là trưởng, nguyên khí phun trào, phảng phất một vòng nhật quang, trực tiếp quét ngang mà ra, xé rách không khí. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, đồng dạng là ẩn chứa hùng hồn lực lượng nắm đấm, cùng trưởng nhận đối với cổ họng quét ngang mà đến kia liều mạng cùng một chỗ. Âm quyền trưởng đụng nhau, không khí nổ tung, mắt trần có thể thấy trùng kích tàn phá bừa bãi ra, đem trên mặt đất bụi đất đều nhấc lên. Bành bành bành trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc không hẹn mà cùng cuồng bạo xuất thủ, quyền trưởng phảng phất là mang theo một vòng tàn ảnh, hung hãn vô cùng đối với đối phương công tới, giống như phong bạo. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hai người chính là cứng đối cứng giao phong mấy chục hiệp, nhìn thấy người hoa mắt. Đông lại là một cái ngạnh hám, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc thân hình đều là chấn động, bàn chân bôi lấy mặt đất đến bắn ra mấy chục bước. Trong quảng trường, ẩn ẩn có chỗ bạo động, trong đông đảo tầm mắt kia đều là ngậm lấy một chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện lúc trước hai người trong giao phong hung mãnh kia, vẹn vẹn chỉ là mở ngũ mạch Chu Nguyên, vờ ơ y ma cũng không có rơi vào bao nhiêu hạ phong. Nguyên bản bọn hắn đều coi là một khi giao thủ, Chu Nguyên tất nhiên sẽ so Tề Nhạc đè lên đánh. Mở bảy mạch, quả nhiên rất lợi hại, so với hung thú kia khó chơi nhiều. Chu Nguyên vuốt vuốt nằm đấm, thản nhiên nói, tại trong Hắc Lâm Sơn mạch kia, hắn cu nở dê chém giết không ít có thể so với bảy mạch hung thú, nhưng đều không kịp trước mắt Tề Nhạc khó giải quyết. Tề Nhạc ánh mắt thì là có chút âm trầm, mặc dù sớm biết hiểu Chu Nguyên có gì đó quái lạ, tố chất thân thể đặc biệt cường hành, nhưng chỉ có chân chính giao thủ qua về sau, hắn có thể đủ cảm giác được, Chu Nguyên tố chất thân thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết, hắn nhưng là mở bảy mạch thực lực, tố chất thân thể nhiều lần được đề thăng, nhưng mà bây giờ, lại là không làm gì được vẹn vẹn mở ngũ mạch chu nguyên, thật sự là có chút biệt khuất. Mở bảy mạch nương theo lấy Tề Nhạc quát to một tiếng, chỉ thấy giữa thiên địa có nguyên khí gào thét mà đến, tràn vào nó trong thân thể, lập tức ở tại mặt ngoài thân thể nguyên khí quang lưu lưu chuyển, một cỗ khí thế kinh người bộc phát mà lên. Giang giác Tề Nhạc dưới chân phiến đá, đều là vào lúc này lặng lẽ bật nát, bởi vậy có thể thấy được Tề Nhạc thể nội ngưng tụ mạnh cỡ nào lực lượng. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ngược lại là trở nên nghiêm mặt một chút, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi, trước mắt Tề Nhạc, có thế cũng không tính là không có chút nào lực sát thương con thỏ. Mở ngũ mạch Chu Nguyên thể nội đồng dạng là nguyên khí cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ, từ toàn thân lan tràn ra. Bạch Tề Nhạc thân hình khẽ động, tại mở bảy mạch tăng phúc dưới, tốc độ của hắn so trước đó nhanh mấy lần, cơ hồ là lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương. Buôn lôi quyền Tề Nhạc không còn lưu thủ, ánh mắt âm hàn, xuất thủ chính là một đạo huyền nguyên thuật, nhất thời không khí nổ tung, dưới chân sàn nhà đều là từng khúc rạn nứt, khí thế hung hãn. Một quyền này, so lúc trước đối phó Tô Ấu Vi lúc, không thể nghi ngờ còn muốn càng mạnh. Long bi thủ, Toái Sơn Chu Nguyên bàn tay đập ngang, nặng nề vô cùng, giống như cong lên sơn nhạc, sau đó mang theo lực đạo cường hãn kia, cùng hậu phương quyền mang lăng lệ gào thét mà đến kia, trùng điệp ngạnh hám. Đông sóng xung kích từ hai người dưới chân quét sạch ra, những nơi đi qua, sàn nhà cứng rắn không ngừng bị ngang ngược xé mở. Ngươi cho ta cản, ngươi lại cản, cho ta xem một chút. Tề Nhạc trong mắt hung quang thoáng hiện, giống như là báo đi săn xung ra, quyền, chân, khuỷu tay đều là vào lúc này biến thành lợi khí giết người, gào thét ở giữa oanh phá không khí, tựa như một trận bão tố, điên cuồng đối với Chu Nguyên quanh thân yếu hại công tới. Hắn đã đem tự thân lực lượng thi triển đến cực hạn, bởi vì hắn nhất định phải chiếm cư ưu thế, đem Chu Nguyên tự tin đánh tan. Mà như vậy mưa to thế công, QNZ thấy vô số người ra đầu run lên. Đối mặt với Tề Nhạc cuồng bạo như vậy thế công, liền ngay cả Chu Nguyên sắc mặt đều là khẽ biến, chỉ cảm thấy trong tầm mắt kia, phảng phất đều là bị đối phương thế công nơi bao bọc, cho dù là thi triển long bộ, đều là không cách nào tránh đi. Bất quá Chu Nguyên mặc dù kinh, nhưng lại cũng không bối rối, mi tâm thần hồn có chút lấp lóe, cảm giác chính là lan tràn ra, lập tức thế công phảng phất phô thiên cái địa kia, lập tức tại trong mắt thay đổi bộ dáng. Mượn nhờ thần hồn cảm giác, Tề Nhạc quy tích của mỗi một đạo thế công kia, đều là trong mắt hắn trở nên cực kỳ rõ ràng. Thế là, hắn ngang nhiên xuất thủ. Trên quyền cước, nguyên khí gào thét, phản kích của hắn, cũng không có Tề Nhạc như vậy cuồng bạo, ngược lại là có vẻ hơi chậm chạp, nhưng lại chính là chậm chạp như vậy xuất thủ, lại mỗi một lần đều là vừa vặn rơi vào Tề Nhạc thế công yếu nhất địa phương, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem lực đạo hung hãn kia đều hóa giải. Giống như tứ lạng bạt thiên cân. Tề Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, công kích của hắn nhìn như hung mãnh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Chu Nguyên phòng ngự, người sau nhìn như không nhanh phản kích, lại là vừa đúng đem hắn công kích đều hóa giải. Đông Chu Nguyên lại là một cái trọng quyền oanh ra, rơi vào Tề Nhạc khuỷu tay, cường hãn lực đạo, trực tiếp là đem Tề Nhạc cánh tay đến chấn động, toàn bộ thân thể đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Đến mà không trả lễ thì không hay, an ta một chiêu thử một chút. Chu Nguyên ánh mắt lóe lên, đột nhiên biến trưởng là đập. Trong nháy mắt đó, thể nội nguyên khí trào lên mà đến, thuận kinh mạch, tràn vào bàn tay, không khí đều là vào lúc này vù vù chấn động. Một cỗ khí thế kinh người, từ Chu Nguyên thể nội phát ra. Long bi thủ, liệt địa nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát, Chu Nguyên hoành trưởng đánh ra, lập tức lòng bàn tay có sáng chói nguyên quang hiện hiện, một trưởng vô ra, không khí đều biến thành pha ho không khí, gào thét mà ra. Một trường này, trực tiếp là chụp về phía Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc sắc mặt, cũng là vào lúc này đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là đã nhận ra Chu Nguyên đạo phản kích này bén nhọn kinh người, lúc này vội vàng hai tay giao nhau trước người, nguyên khí quang lưu quấn quanh ở trên hai tay. Thượng phẩm nguyên thuật, kim thạch tí đông, nhưng mà Chu Nguyên lại là không quan tâm những chuyện đó, một quyền hung hãn vô cùng kia trùng điệp đập vào Tề Nhạc trên hai tay, âm bạo nổ vang, một cỗ lực lượng cường hãn, vào lúc này bộc phát ra. Đông đông đông một quyền đánh xuống, Tề Nhạc thì là như gặp phải trọng kích, hai tay run rẩy dữ dội, bàn chân dẫm lên mặt đất chật vật bắn ngược trở ra, một cước một cái dấu, đem phiến đá kia dẫm đến hiếm nát. Toàn trường xôn xao, nương theo lấy Tề Nhạc lùi lại bộ pháp, một đợt mạnh hơn một đợt. Ba nhờ Tề Nhạc cương ép ổn định thân hình, hắn nghe được âm thanh toàn trường xôn xao kia, khuôn mặt đều muốn âm trầm đến chảy ra nước, hắn ánh mắt nổi giận nhìn về phía Chu Nguyên, có tràn đầy sát ý tiếng gầm, từ trong kẽ răng truyền tới. Chu Nguyên, ngươi đây là đang muốn chết.